Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, nhắm mắt lại. Tevilip đã tiết lộ, công ty Umbrella phát hiện không cách nào khống chế sau khi nhất định sẽ triệt để hủy diệt nơi. Này, Diệp Thiên Hồ nói rằng, Alice đã từng đảm nhiệm tổ ong an toàn chủ quản. Đương nhiên quen tất công ty Umbrella phong cách hành sự, thậm chí rõ ràng những người kia gặp, khiến dùng phương pháp gì. Chính muốn nói cái gì? Alice thân thể bỗng nhiên đau đớn co giật một hồi. A, ngươi làm sao? Diệp Thiên Hồ mau chóng tới. Sau đó liền nhìn thấy Alice cánh tay bên trong lại như là có cái gì vật còn sống ở dưới da bơi lội. Giống như vậy. Nhanh chóng hướng về phía trên di động, Diệp Thiên Hồ lập tức liền nghĩ đến đây là cái gì. Từng ở điện ảnh bên trong đồng dạng xuất hiện như vậy một màn. Điều này là bởi vì tiêm vào T-virus gây nên phản ứng. Cảm thụ thân thể thống khổ đồng thời, Alice nhưng nghĩ đến bị Umbrella người bắt được sau một ít ký ức. Tuy rằng chỉ là một ít mẩu ký ức. Thế nhưng Alice vẫn như cũ vẫn là chắp vá chân tướng. Cũng biết rõ bản thân mình trên người đến tột cùng phát sinh cái gì. Dựa ở Diệp Thiên Hồ trong lòng, Alice gian nan nói rằng, Umbrella, bọn họ cho ta tiêm vào T-virus. Ta có thể cảm giác được, ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là, hiện tại ta còn đúng là người sao? Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ Alice vai, chợt không đúng lúc nở nụ cười, nói, a, đây chính là một cái triết học vấn đề. Đương nhiên, đầu tiên phải hiểu người định nghĩa là cái gì. Có thể chế tác công cụ đồng thời thông thạo sử dụng công cụ động vật bậc cao. Ta cảm thấy ngươi thật giống như vẫn không có thoát ly phạm vi này. Alice cũng không nhịn được, cười ra tiếng, lắc lắc đầu. Rời đi Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực, nói, người thật sự không thế nào thích hợp an ủi người khác. Alice xưa nay đều là một cái kiên cường. Người, vừa cũng chỉ là bỗng nhiên biết được bị tiêm vào T-virus sau có chút chốc lát mê man. Nàng bây giờ vẫn như cũ là cái kia làm việc già dặn quả quyết nữ nhân. Có chuyện lại cảm thấy vẫn là hiện tại nói cho ngươi cho thỏa đáng. Tỉnh ngươi đến thời điểm không biết làm sao cái gì. Diệp Thiên Hồ thu hồi nụ cười. Alice nhìn về phía hắn. Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói. Matt bị công ty Umbrella người bắt đi sau bị gia nhập vào Nemesis kế hoạch. Bởi vì T-Virus cùng công ty Umbrella người đến tiếp sau thao tác. Hiện tại Matt đã mất đi nguyên bản dáng dấp. Đã biến thành một cái quái vật. Một cái thuần túy cỗ máy giết chóc, nếu như không có bất ngờ, có thể sẽ cùng hắn chiến đấu. Tuy rằng Matt hiện tại dáng dấp thật sự rất xấu rất xấu. Thấy thế nào cũng cùng nữ thần cái này từ vựng sảm không lên một chút quan hệ. Thế nhưng hắn đúng là Nemesis, mà không phải Pursuer, Neme từ thần thoại Hy Lạp bên trong Nemesis. Có điều cụ thần thoại Hy Lạp bên trong ghi chép, Nemesis vốn là rất xấu, đúng là cùng Matt bổ sung lẫn nhau. Đón lấy phải làm gì? Ta cảm thấy ngươi nên có kế hoạch. Alice nói rằng, Diệp Thiên Hồ nói, đón lấy đầu tiên muốn hội hợp cái khác mấy người. Sau đó chờ đợi một cái rất trọng yếu điện thoại. Công ty Umbrella đã đem thành phố Raccoon phong tỏa. Cú điện thoại kia khiến rời đi thành phố Raccoon then chốt. Ngươi có biết hay không? Dáng dấp bây giờ của ngươi rất giống là cái thần côn. Thật giống như ngươi biết sẽ phát sinh cái gì như thế. Alice biểu hiện có chút quái lạ. Nghĩ kỹ lại, thật giống từ mới bắt đầu gặp mặt. Diệp Thiên Hồ chính là biểu hiện như vậy. Tựa hồ tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Alice càng yêu thích gọn gàng dứt khoát, đặc biệt là khi nàng cảm thấy điều này rất trọng yếu thời điểm. Người đến tột cùng là người nào? Vì sao lại biết nhiều đồ vật như vậy? Nhất định phải trả lời sao? Diệp Thiên Hồ hỏi ngược lại. Alice nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là bí mật của ngươi. Ngươi có quyền không nói. Ta xác thực biết rất nhiều chuyện, thậm chí là rất nhiều năm chuyện sau này. Có điều đã từng ta chỉ là một cái khán giả, mà hiện tại ta nhưng là tham dự trong đó. Ta có nhiệm vụ của chính mình, đương nhiên cũng không cùng các ngươi xung đột lẫn nhau. Có thể nói xem như là chạm ở công ty Umbrella phía đối lập. Thực lực của ta đối lập với đại thế tới nói nhưng vẫn là nhỏ yếu. Cứ việc ta đã sớm biết rồi một ít chuyện, vì lẽ đó rất nhiều chuyện ta vẫn như cũ không cách nào thay đổi phát sinh của bọn họ. Diệp Thiên, Hồ lần thứ hai đi tới Alice bên người, cúi đầu nhìn nàng. Alice, ta đã thấy thật nhiều năm sau khi ngươi. Tuy rằng khi đó ngươi càng thêm thành thục cũng có khí chất hơn. Thế nhưng không thể không nói. Lúc này ngươi thật sự rất xinh đẹp. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ Alice gò má. Diệp Thiên Hồ dùng thôi miên bình thường âm thanh nói nhỏ. Thời điểm như thế này ngươi không phải nên nhắm mắt lại sao? Quỷ tiền xui khiến địa. Alice nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Chợt liền cảm giác được môi truyền đến ấm áp xúc cảm. Toàn bộ thân thể bị Diệp Thiên Hồ ôm vào trong ngực. Diệp Thiên Hồ thề với trời. Hắn tuyệt đối không có sử dụng mê hoặc tự nói năng lực. Chấp hành nhiệm vụ loại hình sau khi Diệp Thiên Hồ có thể không chút do dự đối với hắn người sử dụng mê hoặc chi nhãn. Thế nhưng hết thảy đều chỉ là vì nhiệm vụ. Tuy rằng mê hoặc chi nhãn thật sự rất tốt, thế nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không mong muốn lạm dụng loại năng lực này. Tỷ như dùng đang muốn theo đuổi trên người cô gái, nếu như thật sự làm như vậy, hắn thật sự sẽ rất xem thường chính mình. Người đều là phải có chút kiên trì. Sau một hồi lâu, Alice đẩy ra Diệp Thiên Hồ, cười nói, trên thực tế, nghe ngươi nói xong cái kia một đống lớn giống thật mà là giả. Ta cảm thấy ngươi càng như là cái thần côn. Không đáng kể, chân tướng có lúc so với vô tri càng tàn khốc hơn. Những việc này một ngày nào đó ta gặp toàn bộ nói cho ngươi. Thế nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm tốt. Đi thôi, nên đi làm chính sự. Alice cùng sau lưng Diệp Thiên Hồ rời đi phòng ăn. Diệp Thiên Hồ vừa đi vừa nói chuyện, phụ cận có nhà rất đặc biệt cửa hàng. Tuy rằng ta đều là không làm rõ được nó đến cùng là bán quần áo vẫn là bán vũ khí. Có điều bên trong quả thật có nhiều vô cùng vũ khí. Đi bổ sung một ít, lúc trước xem phim thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền đối với cái này thần kỳ địa phương đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cũng không biết là lẽ ra nên như vậy vẫn là đạo diễn vì để cho Alice bổ túc trang bị cố ý sắp xếp. Như thế một cái cửa hàng, Diệp Thiên Hồ cảm thấy loại khả năng này vẫn là rất lớn. Tìm đánh này cửa hàng cũng không phải quá khó. Hai người rất nhanh sẽ đi tới cửa hàng ở ngoài sau đó đẩy cửa mà vào. Bên trong đã không có một người. Xem chu vi dấu vết, người bên trong này đi rất vội vàng. Khi thấy những người vũ khí thời điểm, Diệp Thiên Hồ thì càng muốn nhổ nước bọt. Này cửa hàng phần lớn địa phương đều rất bình thường. Thế nhưng những vũ khí này lại như là tạp vật như thế đặt tại vài tờ đặc biệt lớn trên bàn. Diệp Thiên Hồ suýt chút nữa cho rằng xông vào xã hội đen tụ hội địa phương. Để hắn thất vọng chính là, những vũ khí này bên trong cũng không có vũ khí nặng. Vũ khí nhẹ hắn cũng không phải thiếu. Hệ thống trong không gian còn có rất nhiều. Chỉ là hắn biết sẽ gặp đối với cảm hóa T-Virus sau mét. Đối phó tên to xác kia vẫn là vũ khí nặng càng khiến người ta yên tâm. Xem tình huống bây giờ, Diệp Thiên Hồ cảm thấy phương pháp tốt nhất hay là dùng hắn đặt ở hệ thống trong không gian này. Thanh phản thiết bị súng trường ngắm bắn rất xa chơi diều đi. Diệp Thiên Hồ luôn cảm thấy lúc trước cửa hàng súng ông lão kia thực sự là thần thông quảng đại. Không chỉ có phản thiết bị súng trường ngắm bắn, hơn nữa vẫn còn có xứng đôi bộ đạn xuyên giáp cùng cao bạo viên đạn. Mà cao bạo viên đạn còn có một cái thông tục thuyết pháp. Chính là đạn đum đum. Alice xem Diệp Thiên Hồ ở nơi đó chọn lựa kiếm cũng không có để ý. chuyên tâm ở trên người mình trang bị trên các loại súng ống. Tẻ nhạt chờ đợi một hồi, Alice chọn xong trang bị bất ngờ liếc mắt nhìn Diệp Thiên Hồ. Vũ khí của ngươi đây? Diệp Thiên Hồ ở Alice trong ánh mắt, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây súng lục, vẫn bên người mang theo. Chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Bí mật trên người của ngươi vẫn đúng là quá nhiều. Alice nói một câu, sau đó cùng Diệp Thiên Hồ rời đi cửa hàng, trực tiếp cưỡi lên cửa xe gắn máy. Lên xe đi, Diệp Thiên Hồ ngồi vào Alice phía sau, nói, đi giáo đường, ta không quen biết đường, vì lẽ đó giao cho ngươi. Nhưng mà Alice trực tiếp một cái chửu kích đánh đến Diệp Thiên Hồ ngực. Hơi nghiêng đầu lạnh mặt nói, tay, ô, Diệp Thiên Hồ đáp một tiếng, vội vàng đem tay từ Alice ngực thả ra, sau đó một tay ôm nàng eo, một cái tay khác phi thường tự nhiên đặt ở Alice bụng dưới. Một mặt nghiêm túc thúc giục, đi nhanh một chút đi, giáo đường nào còn có một ít đáng ghét đồ vật cần phải xử lý đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.